Đạo, chương 1566, Thái Dương Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Trường Lâm thân thể cứng đờ, nhưng ngay sau đó lấy nhanh hơn tốc độ, bị màu xanh vầng sáng sinh sôi đánh lui, thân ảnh đường cũ bắn ngược đi, sắc mặt tái nhợt, trong lỗ mũi huyết thủy phún dũng ra. Khi hắn trên người, một tầng nhàn nhạt lôi quang tràn ngập đem kia màu xanh vầng sáng lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa, nếu không ở dưới một kích này, sợ rằng đã đem hắn sinh sôi mạt sát. Oanh, Trường Lâm thân thể rơi đập ngao tinh thuyền bong tàu trên, mặc dù bong tàu chắc chắn vô cùng, cũng bị sinh sôi đập hé ra vô số đạo tiếng vỡ ra uyển nhược chu võng một loại từ dưới người hắn hướng bốn phương tám hướng tùy ý lan tràn. Bên ngoài cơ thể một tầng nhàn nhạt lôi mang đột nhiên vỡ vụn, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ oán độc, mới vừa chỉ kém một chút chút, hắn sẽ gặp bị kia màu xanh vầng sáng trực tiếp oanh giết. Trường Lâm trăm triệu không nghĩ tới thiếu nữ trên người lại vẫn có loại này kinh khủng lực lượng thủ hộ. Hơn nữa cổ lực lượng này, mơ hồ cho hắn một cổ cảm giác quen thuộc. Tiêu thần, Trường Lâm thiếu chút nữa cắn nát hàm răng, nhưng giờ phút này cũng không dám tiếp tục trì hoãn, hắn thương thế bên trong cơ thể nếu là trễ trị liệu, sợ rằng thật sẽ làm hắn vứt bỏ tánh mạng. Dãy rùa một phen, bởi vì thương thế quá nặng hắn nhưng lại không có pháp đứng dậy, không thể làm gì khác hơn là nằm ở tại chỗ, miễn cưỡng lấy ra một quả linh đan nuốt vào trong miệng mượn dược lực áp chế thương thế. Trong nháy mắt này, tiêu thần con ngươi kịch liệt co rút lại, vô tận nguy cơ quanh quẩn xông lên đầu, để cho hắn sinh ra cực độ tần lâm tử vong cảm giác. Tuyệt không có thể làm cho này đỏ ngầu đóa hoa hoàn toàn chán phóng, nếu không hắn tất nhiên có táng thân trong đó. Loại này trực giác tới rõ ràng trực tiếp chưa từng có nửa điểm báo trước nhưng tiêu thần lại sâu tin không nghi. Màu vàng nhạt nguyên thần, có nào đó hắn chưa từng nắm giữ lực lượng đối với hung hiểm cảm ứng, chẳng bao giờ xuất hiện quá sai lầm. Tiêu thần vọt tới trước thân ảnh trực tiếp dừng lại, bởi vì ở tiến vào người hỏa diễm biển hoa trong nháy mắt hắn cũng đã phát hiện, hắn cùng với hồng bào nam trong lúc nhìn như không xa, nhưng thật giống như vượt qua cách hồng câu, ở đóa hoa chán phóng trước hắn đã không cách nào cắt đứt hắn thần thông. Cho nên, ở dừng lại trong nháy mắt tiêu thần không chần chờ chút nào, một quyền về phía trước ngang nhiên rơi đập. Một quyền này, sáp nhập vào hắn thi triển toái nguyên sau trong cơ thể còn lại tất cả lực lượng. Chỉ một quyền ấn chợt xuất hiện, lòng bàn tay vì trắng, mờ u bàn tay vì đen, nhàn nhạt màu xanh linh quang quanh quần trên của hắn, làm lòng người quý kinh khủng hơi thở từ nơi này trưởng ấn trung điên cuồng bộc phát. Hướng đang phía trước ngang nhiên rơi đập, hỏa diễm biển hoa đột nhiên kịch liệt sôi trào, giống như bình tĩnh mặt nước bị vô hình lực sinh sôi xé rách hướng hai bên quay cuồng đi. Một ít nhiều đóa chưa chán phóng đóa hoa, giờ phút này đột nhiên run lên, lấy tốc độ cực nhanh khô héo đi. Cả biển lửa, bị từ đó sinh sôi xé nát vì hai nửa, hỏa diễm không cam lòng vặn vẹo chung quy hay là tàn đi. Tiêu thần sắc mặt trắng bệch trong mắt lờ mờ khó nén mỏi mệt vẻ trong cơ thể mạnh mẽ hơi thở thật nhanh rơi xuống, một quyền này trào ra, đã đem trong cơ thể hắn toái nguyên sau tăng vọt mà đến lực lượng toàn bộ trào ra, không tiếp tục nửa điểm còn thừa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng bào nam thân thể đột nhiên run lên, trong miệng hừ nhẹ, khóe miệng một tia đỏ sẫm vết máu hết sức chói mắt, hắn sắc mặt giống như trước khẽ trắng bệch. Hỏa diễm biển hoa chính là hắn thần quốc chiếu hình, dung nhập vào thần thông trong mà thành, giờ phút này bị tiêu thần sinh sôi phá vỡ, hắn tự nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng này một đôi xích hồng sắc trong mắt nhưng trở nên càng thêm đỏ sẫm, giống như hai quả vây quanh huyết châu tản ra sâu kín tia máu, nhưng trong đó bạo ngược tâm tình cũng đang trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, lưu lại chỉ có tuyệt đối bình tĩnh. Hắn bên ngoài cơ thể cường hãn hơi thở, đã ở giờ phút này chậm rãi thu liễm, nhưng kèm theo quá trình này, hắn bên ngoài cơ thể sát cơ chẳng những không có nửa điểm tiêu tán, ngược lại lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. Tiêu thần cho mày, giờ phút này hắc vụ khó chịu đựng hai người thần thông chém giết ảnh hưởng, nhưng kéo dài thời gian thật to rút ngắn đã xuất phát hiện ra tiêu tán dấu hiệu kia ngăn trở thần thức công hiệu sợ rằng rất nhanh sẽ biến mất. Đến lúc đó trăm vạn ngự lâm quân tụ họp, mặc dù này hồng bào nam muốn đi chỉ sợ cũng đã muộn. Giờ phút này lựa chọn tốt nhất tự nhiên là rút đi, mà không phải lưu lại cùng tiêu thần tiếp tục chết dập đầu. Dù sao sáng thế cảnh trở lên cường giả kia tu vi cao cường, rất ít có thể gặp phải có thể uy hiếp được bọn họ tánh mạng tồn tại, rằng giặc thọ nguyên tôn sùng thân phận địa vị, bọn họ có thể hưởng thụ quá nhiều, cũng càng phát ra quý trọng tánh mạng của mình. Nếu không phải không có lựa chọn, bọn họ rất ít có đem tự thân về phần vẫn lạc hiểm cảnh trong. Nhưng giờ phút này, tiêu thần thân thể căng thẳng, nhưng trong lòng không có nửa điểm buông lỏng. Bởi vì từ hồng bào nam kia xích hồng sắc trong con ngươi, hắn có thể cảm nhận được chỉ có cuồng bạo cùng tàn sát bừa bãi kia kinh thiên động địa sát cơ chứng minh hắn hoàn toàn không có dừng tay rời đi ý tứ. Xem ra, lần này sợ là mơ thường thiện hiểu rõ. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang cuồn cuộn, dưới mắt hắn mặc dù suy yếu, nhưng trong cơ thể còn có nửa số lực lượng, nếu thật không có lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ chần chờ, trong nháy mắt lấy Toái Nguyên đem chấn vỡ điên cuồng bộc phát. Bất quá vào thời khắc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng còng. Hồng bào nam trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra liễu một quả xích hồng sắc tròn châu, kinh khủng hung hãn đến tột đỉnh, lực lượng ba động từ đó truyền đến, mặc dù tối tăm mỏng manh, nhưng mỗi một lần ba động đang lúc tán tràn ra hơi thở, lại làm cho người nguyên thần đông lại. Này một quả đỏ ngầu tròn châu chẳng biết tại sao vật, nhưng Tiêu Thần trong lòng có rõ ràng trực giác, một khi hồng bào nam đem lần này vật ném ra, hắn tất nhiên ngăn cản không nổi liền kim ấn trong tồn tại đại tần đế thi vong hồn, có thể chuyển thành lực lượng cường đại cung hắn hấp thu, cũng như cũ vô dụng. Hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt, cái trán sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi hột, thân thể không có bất kỳ động tác nhưng trong lòng đã làm tốt liễu liều mạng chuẩn bị. Một khi hồng bào nam xuất thủ, hắn tất nhiên có không tiếc thật nhiều ngăn cản, nếu không hôm nay chính là hắn vẫn lạc chi kỳ. Hồng bào nam trong mắt đỏ sẫm, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, khóe miệng sinh ra một tia nụ cười quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bởi vì xuất thân nguyên do cơ duyên hạ mới có thể ở năm xưa nhận được này một viên phù tang thần mộc kết xuất thái dương quả, cẩn thận luyện hóa, vẫn ở lại trong tay, cho rằng chí cường lá bài tẩy. Này một viên thái dương quả sở ẩn chứa lực lượng, thậm chí còn muốn vượt qua một viên thái dương tinh tất cả, khoảng cách gần nhích tới gần trạng thái hạ trong thời gian ngắn lực lượng điên cuồng bộc phát, hồng mông cảnh trở xuống tu sĩ, mơ tưởng toàn thân trở lui. Bằng vào vật này, cho dù là sáng thế đỉnh cảnh tu sĩ, hắn cũng có thể nghiêm nghị không sợ hãi. Chỉ cần đem này một quả trái cây ném ra, này một mảnh tinh vực sẽ gặp hóa thành tử vong táng tràng, trừ hắn ra tất cả mọi người muốn chết. Bất quá đang lúc này, hồng bào nam sắc mặt hơi đổi, đỏ sẫm trong đôi mắt trong nháy mắt lộ ra một tia kinh nghi, ánh mắt hướng hắc vụ một cái hướng khác mịt mờ quét qua, con ngươi khẽ co rút lại. Sau một khắc hắn không có bất kỳ dừng lại, dưới chân một bước đạp rơi, dưới chân trong nháy mắt sinh ra một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm đưa bao phủ ở bên trong. Ở nơi này hỏa diễm thiêu đốt chung, hồng bào nam thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tiêu Thần, ta nghĩ chúng ta sau này còn có thể gặp lại sao? Bình thản trong thanh âm, nhưng có sát cơ bén nhọn bức người. Tiêu Thần tâm thần chợt buông lỏng, kim ấn chung một cổ tinh thuần lực lượng cường đại không ngừng xông ra, bổ sung thi triển Toái Nguyên sau hắn lực lượng trong cơ thể thiếu thốn, để cho trong cơ thể hắn suy yếu hơi thở chậm rãi khôi phục. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết ở nơi nào đó quét qua, nếu tinh tế phân biệt là có thể phát hiện hắn cùng với lúc trước hồng bào nam đoán chính là đồng nhất sử phương vị, nhưng hắn trên mặt nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm dị trạng, thân ảnh không có bất kỳ dừng lại, xoay người rơi vào ngao tinh thuyền thượng, cất bước hướng thiếu nữ chỗ ở đi. Mặc dù hồng bào nam đã rút đi, nhưng giờ phút này ngao tinh thuyền thượng một mảnh hỗn loạn, hắn không thể không phòng. Mà đang ở mới vừa, hắn để lại cho thành thành thủ hộ lực lượng đã tự động kích thích. Trương Lâm trở nên mở mắt ra mâu, đáy mắt sinh ra một tia kinh hoàng, lại bị hắn trong nháy mắt đè. Hôm nay hắc vụ khói chậm rãi tản đi, hắn mơ hồ có thể thấy cách đó không xa kia nhích tới gần thân ảnh, nhàn nhạt tiếng bước chân rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Thành Vân Công, có thích khách cho đến gia hại phu nhân, đã bị bổn tướng đánh tan, kính xin quốc công nhanh đi bảo vệ phu nhân an nguy. Tiêu Thần ánh mắt chợt lóe, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt giễu cợt. Trương Lâm thống lĩnh, bổn công lưu lại thủ hộ lực lượng, tư vị phải làm không dễ chịu sao? Trương Lâm thần sắc cứng đờ, trong lòng chợt sinh ra thấy lạnh cả người. Tiêu Thần, ngươi chớ để ngậm máu phun người, bổn tướng chính là Ngự Lâm quân thống lĩnh, xuất thân Trương gia ở Đại Yến trung địa vị tôn sùng, nếu ngươi dám can đảm đối với ta bất lợi, ngày sau tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Ta rất mong đợi, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào người này trên người, lạnh như băng giống như là đang nhìn người chết, dưới chân tiếp tục đi về phía trước, không có nửa điểm dừng lại, cách Trương.